phu nhân bị tỏa hồn liên giữ lấy. Tôi không thả người thì đừng mơ động được một bước. Chư vị ở đây chắc cũng biết tỏa hồn liên là cái gì nhỉ? Tăng Du, A Miêu ôm lấy thân thể mềm nhũn của Tăng Du. Dưới áp lực quá lớn, Tăng Du đột nhiên té xỉu. Không cần cùng ông già này rông dài. Mục Dung chúng ta đi. Mục Dung chắp hai tay thi lễ. Mạc gia lão tổ tông xin yên tâm. Tôi chỉ mang người đi hỏi mấy câu. Ngày mai nhất định trả về. Nói xong liền kéo theo Mạc thị Tố Lan đi. Sau lưng truyền ra giọng nói hùng hồn. Tố Lan, người thân là người nhà họ Mạc. Đừng tiếp tục phạm thêm sai lầm. Tăng Đồng làm một bài kiểm tra đơn giản cho Tăng Du. Chỉ là chút mất sức dẫn đến hôn mê. Tô Tứ Phương cõng Tăng Du ra khỏi mộ tổ. Hội họp với người nhà họ Mạc. Tăng Đồng như gió vọt tới trước mặt Mạc Trọng Khê. Nổi giận đùng đùng nói. Chuyện của các người, thêm 10 vạn. Nói xong không thèm nhìn phản ứng của Mạc Trọng Khê. Đi thẳng một nước, trở về nhà tổ của Mạc gia. A Miêu chăm sóc Tăng Du. Đường Liêm Tử chăm sóc Lâm Hoan. Tăng Đồng gọi Mạc Trọng Khê và mẹ của hắn, còn vợ chồng Bảo Tiểu Huyên, thêm Mục Dung, Tô Tứ Phương, linh hồn của Mạc Thị Tố Lan, 8 người ở tại từ đường nhà tổ. Tăng Đồng lấy ra nghiêu nhãn, đưa cho mọi người, thử đi, để các người nhìn, bỏ tiền không phí, cũng nếm thử sự kinh hãi của Du Nhi chút đi. Mạc Trọng Khê nhỏ xong nghiêu nhãn, nhìn thấy từ đường từ đâu ra xuất hiện thêm một người. Hắn thấy người đó có chút quen mặt, lập tức sững sờ, mẹ của Mạc Trọng Khê cũng nhỏ xong nghiêu nhãn, nhìn thấy Tố Lan, đầu gối mềm nhũn, co quắp ngã trên đất, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, bà dùng giọng nói run rẩy kêu lên, mẹ chồng, mẹ, vị này là, Trọng Khê, nhanh, nhanh quỳ xuống, là bà của con, cách trương.